Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, chương 1392, đoạn lân huyết lệnh. Phong Lâm đạo đại doanh bên trong, hai cây cột cờ thật cao tạo tại đại doanh chính giữa. Cái này hai cây cột cờ, gần không phải Đại Chu cờ hiệu, cũng không phải Diệp Chân cờ hiệu, nhưng chính là hai thứ đồ này. Lại làm cho Bích Lân Long Cung Long Thái Tử Ngao Tranh vẻn vẹn liếc mắt nhìn Linh Ảnh. Trong miệng liền tiên huyết báo táp, dựa vào trái đích một cây trên cột cờ, treo gì đó, có điểm cổ quái, quanh co khúc khuỷu đen thui, bị một cây dây nhỏ treo, còn nhễ nhại nổi tiên huyết. Chợt nhìn, nhất là ở nơi này mưa xối xả chung, căn bản biện bạch không ra là đồ chơi gì đến. Thế nhưng, dựa vào bên phải cái kia cột cờ, sẽ đem ngoạn ý là cái gì đánh dấu đi ra. Dựa vào bên phải cột cờ là treo nổi một khối từ gia thú chế thành kỳ thiếp. Bên trên là dùng tiên huyết thêm các loại bí dược hợp thành nước mưa cọ rửa không hết nhóm máu dầm. Dề đại tự, âm câu xú trùng thái tử Ngao Tranh đoạn giác ở đây. Không chỉ có như vậy, dưới cột cờ phương còn có một đám binh sĩ ngăn lão đại giọng ở tùy ý cười lớn. Nhất là tiếng cười kia còn cố ý dùng linh lực gia trì. Phát tán bốn phương tám hướng. Đây là con dẹp thái tử Ngao Tranh bị tước vị đoạn đi Long Giác. Ta dù thế nào giống lừa roi à? Người mắt mù à, này rõ ràng chính là một cây con la hoang roi. Ở đâu là cái gì đoạn Long Giác à? Con la hoang roi? Lão tử làm sao nhìn như là heo núi roi à? Thế nhưng, tước gia lại nói nó là đoạn Long Giác a. Vì sao? Ha ha ha, đây chính là tiểu tử ngươi ngốc chứ. Tước gia là ai? Nói là tước đoạn Long Giác, đó chính là tước đoạn Long Giác. Về phần tại sao giống lừa roi, đó là ngươi tiểu tử không kiến thức. Long Giác mà, kỳ thực cũng chính là cùng lừa gạt roi. Heo roi, cẩu roi không sai biệt lắm. Tước gia nói, một hồi vặn hạ cái kia âm câu xú trùng thái tử Ngao Tranh đầu. Sau đó sẽ đem lừa roi. Không, đoạn Long Giác, bắt được cái kia âm phong con dẹp thái tử trên đầu so một chút. Nhóm người này binh sĩ tứ vô kỵ đạn tiếng cười to. Đi qua linh lực gia trì, xuyên thấu trọng trọng màn mưa. Truyền tới cách nơi đây còn cách xa mười mấy dặm thủy yêu đại quân trong tai. Nhất là chính giữa Long Thái Tử Ngao Tranh trong tai. Mới vừa rồi, Ngao Tranh chỉ là từ thám báo ghi xuống Linh Ảnh chung thấy như vậy một màn. Liền bị tức giận thổ huyết. Lúc này tận mắt thấy trên cột cờ treo so với làm đoạn sừng rồng xấu xí ác tâm ngoạn ý. Còn có đánh dấu nhất gia thú cờ xí. Điều này làm cho Long Thái Tử Ngao Tranh lửa giận, quả thực phẫn nộ đến tột đỉnh. Càng chết người, cũng những binh lính kia tiếng cười, nhắm thẳng vào ngọn chiều là đoạn sừng rồng ngoạn ý là lừa roi. Thoáng chốc, trên đầu đoạn giác chỗ miệng vết thương, liền là một loại không rõ đau rát, tức giận không tuôn. Long Thái Tử Ngao Tranh sắc mặt của xoay mình trở nên trắng bệch không gì sánh được. Thân hình thoát một cái, mắt nhìn sẽ trực tiếp bị trước mắt một màn này xỉu vì tức. Thủy hạt tướng quân Âm Thuyên vội vã nhào tới, linh lực tuôn ra thôi cung quá huyết, mới để cho vị này Long Thái Tử Ngao Tranh không có tại chỗ xỉu vì tức. Nhưng không có ngất đi Long Thái Tử Ngao trợn, nhìn chằm chằm hai cây kỳ cây, suy suy hai tiếng, khóe mắt tựu đương trường văng tung tóe. Tiên huyết mà bắt đầu suy suy ra bên ngoài tiêu xả. Long Giác a, đây chính là Long tộc kiêu ngạo. Long tộc còn giống trinh. Bị cắt đứt bản thân liền là vô cùng nhục nhã. Hôm nay công nhiên đem lừa roi bực này chất bẩn ngón tay là đoạn Long Giác. Ước đoán chính là Long tộc lão tổ tông chứng kiến. Đều có thể bị tức sống lại. Bản thân loại chuyện này. Vị ấy Long Thái Tử cách nhìn, đều có thể bị tức giận thổ huyết, nhưng lại thiên, Long Thái Tử Ngao Tranh Đoạn Giác. Đồ chơi này bị Diệp Chân treo lên, chỉ mặt gọi tên ngón tay là Long Thái Tử Ngao Tranh Đoạn Long Giác. Vẫn là làm trò mấy trăm ngàn thủy tộc. Có thể nói, ngày hôm nay nếu không phải có thể cọ rửa phần này sỉ nhục, hắn vị này Long Thái Tử coi như trở về Bích Lân Long Cung, có phụ thân của hắn Bích Lân Long Vương che chở, hắn cũng danh vọng quét rác, không mặt mũi gặp người. Sở dĩ đang bị cái này lừa roi Long Giác tức giận Tam Thi Thần Bảo Khiêu chi tế, Long Thái Tử Ngao Tranh minh bạch, sỉ nhục hôm nay chỉ có thể dùng tiên huyết đến cọ rửa. Hơn nữa, chỉ có thể dùng cái kia Bắc Hải Tử Tước Diệp Chân tiên huyết đến cọ rửa. Bằng không, việc này truyền ra đến, đừng nói là hắn cái này Long Thái Tử Ngao Tranh, chính là hắn phụ thân Bích Lân Long Vương, đều sẽ trở thành toàn bộ Bắc Hải trò cười. Thậm chí, toàn bộ Bắc Hải đều có thể bởi vì chuyện này trở thành Tứ Hải trò cười. Như vậy, ác độc nhục mà, quả thực văn sở vị văn. Truyền lệnh các bộ, tiến công, cho ta san bằng nhân tộc đại doanh. Ta muốn mái chèo tặc đầu người. Thân thủ quải thượng cái này cây cột cờ, còn không đợi Long Thái Tử Ngao Tranh nói xong, vị kia thân hình vết nhỏ thủy yêu liền vội vàng lúc nói. Thái tử điện hạ không thể, nhân tộc giảo hoạt nhất không gì sánh được. Bọn họ cử động lần này rõ ràng là đang chọc giận điện âm. Không đợi tên này thủy yêu nói xong, Long Thái Tử Ngao Tranh liền bay lên một cước, đem tên này địa vị rất cao thủy yêu cho đạp bay. Không san bằng, chẳng lẽ muốn cái này tặc tử đem cái này hai cây cột cờ cho treo lên Bắc Hải sao? Nghiến răng nghiến lợi gian, Long Thái Tử Ngao Tranh đột địa đưa tay vào ăn mặc bên trong, dùng sức xé ra, liền không nhịn được hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, một viên bích quang thiểm thước long lân liền xuất hiện ở Long Thái Tử Ngao Tranh trong tay. Sau đó cắn răng một cái, trực tiếp sạch cái này tấm vảy rồng cắt thành hai đoạn. Long lân chung có huyết thủy tí tách bắn ra. Thoáng chốc, một đám thủy yêu tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Đoạn lân huyết lệnh. Không chết không thôi đoạn lân huyết lệnh. Này lệnh vừa, không chết không ngớt. Ngao Tranh nâng cao trong tay long lân cuồng hô. San bằng nhân tộc đại doanh, dám người thối lui, giống như thế đoạn lân. Khi nhìn đến đoạn lân huyết lệnh một sát na kia, tất cả thủy tộc, thần tình đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Long Thái Tử Ngao Tranh đều phát sinh đoạn lân huyết lệnh. Nếu là bọn họ còn không ra lực lượng lớn nhất cho Thái tử điện hạ huyết xì, sau khi trở về, Bích Lân Long Vương cũng sẽ chém bọn họ. Mấy hơi sau đó, trầm thấp tiếng kèn vang lên, gần 10 vạn thủy tộc gào khóc chu lên, đánh về phía nhân tộc đại doanh. Hừ, không phải do ngươi không mắc lừa. Nhìn một màn này, đại doanh chính giữa Diệp Chân cười lạnh. Đệ nhất quân các bộ, tam đoạn xạ kích, đệ tam quân chuẩn bị. Cái khác các bộ, như trước gia tăng cấu trúc công sự. Lệnh kỳ vung nhanh, Diệp Chân quân lệnh dùng tốc độ nhanh nhất truyền xuống tiếp. Cái kia lừa roi Long Giác, chính là Diệp Chân thân thủ thiết kế ra. Diệp Chân rất rõ ràng đồ chơi này uy lực, sở dĩ, từ đâm xuống đại doanh ngay từ đầu, công sự phòng ngự bố trí liền không có đình chỉ quá. Các loại các dạng tài liệu, trận bàn, phảng phất nước chảy nhất văng ra. Liền cái này sẽ võ thuật, Diệp Chân đến thiếu ném ra một cái hầu phủ trong lòng đất vũ khố bên trong dự trữ quân sự vật tư. Không có cách nào, Diệp Chân trong tay binh quá ít, chỉ có thể dựa vào quân giới thủ thắng. Nếu không có số lượng cao quân giới chống đỡ, Diệp Chân cũng sẽ không ngu đến mức đến cùng gần 500.000 thủy yêu đại quân ngạnh hám. Trên thực tế, trên cơ bản mỗi một người tướng lãnh, bao quát Đường Tinh, Sa Bôn, Cao Hành Cơ, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, đều là không tán thành Diệp Chân loại này gần như điên cuồng nhất toi mạng hành động. Tại người bình thường xem ra, Diệp Chân đây là cầm thập 10.000 đại quân tại chịu chết. Nếu như Đường Tinh đám người không có bị Diệp Chân khống chế thần hồn, bọn họ kháng mệnh có khả năng cao tới 9 thành. Cầm 110.000 tu vi tại hồn hải cảnh cùng chú mạch cảnh tả hữu binh sĩ cùng 500.000. Tu vi đại thể đều khai phủ kỳ cùng nhập đạo kỳ giữa thủy yêu ngạnh hám. Hay là đang mưa rào xối xả khí trời. Không phải điên chính là ngốc. Bất quá, lúc này ở Diệp Chân trùng điệp bố trí, tựa hồ cũng có như vậy điểm xu thế. Nhất là khi Diệp Chân xuất ra 1.000 cái xé trời chu long nỏ bí mật bố trí tại đại doanh phía sau nhất thời điểm, Đường Tinh đám người toàn bộ há hốc mồm. Xé trời chu long nỏ tại đại chu, đây chính là cấp chiến lược vũ khí, dùng thích hợp nỏ tên 100 cái tề phát, chính là giới vương cảnh cường giả cũng có thể chu diệt, mà bây giờ cũng 1.000 cái a. Trên cơ bản, vừa trong quân, một cái 1 triệu người quân đoàn, cũng chính là cái này phối trí a. Phong Lâm Đạo là Diệp Chân chọn một canh giờ mới tỉ mỉ chọn đi ra chiến trường. Là giữa hai ngọn núi một con đường lớn, bề rộng chừng 5 dặm, nhìn qua, rất là rộng, rất thích hợp thủy yêu này to con triển khai, cũng không coi là cái gì hiểm yếu chỗ. Chỗ tốt duy nhất chính là thắng ở địa thế phóng khoáng, có thể cho quân thế triển khai. Thế nhưng, 5 dặm độ rộng, nói chiều rộng cũng không quá rộng, duy nhất có thể triển khai binh lực cũng không phải nhiều lắm, nhất là thủy yêu như vậy khối lớn mà nói. 5 dặm địa song song mở, nhân tộc binh sĩ có thể đứng hàng 3-4 ngàn người, thế nhưng thủy yêu mà, 1.000 đều đỉnh thiên. Trọng yếu hơn chính là Phong Lâm Đạo xu thế hơi dốc, Diệp Chân hạ trại địa phương cùng thủy yêu nhà phương hướng đầy đủ gần 500 mét mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Tuy là thủy yêu đại thể có thể ngự không mà đi, thế nhưng cái này 500 mét mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển lại có thể khiến binh lính phạm vi nhìn vô cùng tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất là Phong Lâm Đảo hai bên tràn đầy cái loại này rất hiếm vết người cổ thụ. Khi 10 vạn thủy yêu gào khóc từ trên trời dưới đất đồng thời đánh về phía người trại lính thời điểm, thân thượng chỉ huy tiền tuyến quận úy Đường Tinh như đinh chém sắt quát ra nhất nhất cái bắn chữ phô thiên cái địa phong hỏa liên nổ nỏ tên lấy so với nước mưa dày đặc hơn tư thế khuynh tiết đi ra. Ngoài 36.000 người chia làm 3 đợt, phân chia sau xạ kích, mỗi lần 12.000 người, một lần chính là 140.000 dư nhánh nỏ tên. Một cái hô hấp võ thuật, chính là 40 vạn hơn 2 nhánh nỏ tên khuynh tiết đi ra ngoài. Trên bầu trời thủy yêu, phảng phất hạ bánh chẻo nhất từ bầu trời rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thế nhưng thủy yêu cũng không phải hạng dễ nhằn, bản bắn hình thể to lớn, không phải mấy tên là có thể đánh chết. Này hung hãn vô cùng thủy yêu, tại đoạn lân huyết lệnh dưới sự uy hiếp, không sợ chết nhắc tới thi thể của đồng bạn, che ở tự mình bắn trước, hướng về nhân tộc đại doanh xung phong. Có một người như vậy hành sự, cái khác thủy yêu các học theo, đều dẫn theo thi thể của đồng bạn. Lấy thi thể của đồng bạn là giữa, hướng về đại doanh nhanh chóng tiếp cận. Đối với thủy yêu mà nói, còn sống đồng bạn mới là đồng bạn, chết đồng bạn bị coi như cái khiên, không có bị coi như thức ăn ăn, đó đã là vận khí. Mấy hơi thở liền đẩy mạnh đến đại doanh cây em bên trong. Thấy thế, Long thái tử Ngao Tranh nắm tay giống giận, người thứ nhất đạp phá đại doanh kỳ. Phong thủy tướng, bắt sát nhân tộc tướng lĩnh giả. Phong thủy quân, là Bắc Hải thủy tộc vinh quang. Sát, đáp lại Long thái tử Ngao Tranh hưng phấn tiếng gầm gừ. Là một, khác sóng dày đặc vũ tiễn. mang theo hào quang màu đỏ lửa linh bạo ma nỏ tên phảng phất từng viên một giống như sao băng. Trong thời gian ngắn liền cắt bầu trời, nổ lên xích sắc quang đoàn. Trong thời gian ngắn liền chôn vùi nhân tộc đại doanh phía trước năm dặm bên trong tất cả. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.